Chương 1. Chào anh em, lại là tôi Soju đây. Nay xin kể cho anh em một câu chuyện tình dục chốn công sở của một em sinh viên đi thực tập. Để bố cục được liền mạch, tôi mạn phép lần nữa nhập vai vào nhân vật chính để kể nhé. Xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn Kiệt, hiện đang phụ trách mảng nhân sự cho một công ty bảo hiểm tại khu vực miền Nam. Sơ lược một xíu thì công ty tôi chủ yếu bán các gói bảo hiểm về xe cộ, nhà cửa, nên chủ yếu nhân viên toàn là đực. Với đặc thù chuyên bán hàng nên hầu hết ai trong đây cũng từ gốc sale mà đi lên, tôi cũng không ngoại lệ. May mắn khi được sếp ưu đãi vì thành tích cao, cộng thêm vài chứng chỉ thời đại học nên chẳng mấy chốc. Tôi thăng tiến lên chức quản lý khi chỉ 28 tuổi, dư giả tiền bạc. Phần vì hoa hồng cho việc này cực cao, cộng với lương quản lý nên tôi cuộc sống nói chung cũng thoải mái. Đặc biệt trong khoảng gái gú, mỗi khi đạt KPI liên hoan, tôi đều chiêu đãi anh em một bữa cara tại quán quen. Được hôm sếp dẫn đi giải ngố nên mấy anh em cấp dưới đâm ra quý hết mực. Lần ấy, chả biết trời xui đất khiến sao, có hai bé thực tập sinh là nữ vào công ty tôi thực tập vị trí nhân sự. Do sếp lớn bận nên giao cho tôi toàn quyền tự quyết, với cả ngoài tôi ra thì trong cái công ty này làm gì có ai có kiến thức về quản lý con người. Giới thiệu một chút về hai bé thực tập là Minh Anh và Kiều Thi. Cả hai thì đều là sinh viên năm 2 học cùng lớp và có tham vọng nên quyết tâm đi thực tập từ sớm. Về ngoại hình thì Kiều Thi có phần đầy đặn hơi, với kinh nghiệm đã trải nghiệm đủ loại sơn, hào. Tôi đánh giá body em này thuộc dạng có tiềm năng phát triển, dáng người theo tai quả lê với vòng 1 và vòng 3 nảy nở. Vòng 2 thì tương đối không đến nổi nào. Nhìn chung nếu đầu tư thì tiềm năng trở thành một hot girl có da có thịt vô cùng sexy. Còn phía Minh Anh, em có phần bình thường hơn so với bạn mình. Khuôn mặt hiền lành kèm nụ cười ngây ngô làm người ta dễ mến. Sau hơn 3 được tôi training và thử việc, cả hai cũng bắt đầu làm quen với môi trường, do là hai bóng hồng duy nhất. Nên mỗi khi có yêu cầu khó khăn gì, tôi đều bảo hai em thay tôi trình bày thì bọn cấp dưới liền nghe răm rắp. Trong khoảng thời gian thực tập, dù ngang nhau về năng lực nhưng Thi là người gây ấn tượng hơn cho tôi vì phần táo bạo trong khâu ăn mặc. Chả hiểu em có ý gì mà đôi khi cúi người xuống lấy tài liệu ngay trước mặt làm mắt tôi không thể rời khỏi quả đồi của nàng. Trước ngày kiểm tra kết thúc kỳ thực tập, Thi ở lại văn phòng tận tối để chuẩn bị kỹ rồi mới về, sau khi đã có trong tay kết quả chung cuộc ai sẽ được nhận vào làm. Tôi phát hiện ra một điều khiến mình bất ngờ, chiều hôm đó sau khi tan làm tôi gọi Thi lên văn phòng, anh thật không ngờ con người em lại như vậy, em nhìn đi sắp tài liệu này có phải em đã cháo nó vào tủ của Minh Anh đúng không? Thi như chết đứng khi kế hoạch của mình bị vạch trần. Tôi nói tiếp, cả hai đứa đều rất tốt, anh định sau khi công bố kết quả, nếu ai bị loại thì anh sẽ viết một lá đơn dùng mối quan hệ của mình cho người đó một công việc ổn định. Nhưng giờ anh đã có quyết định của mình rồi, từ ngày mai em không cần đến đây nữa, anh sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài nên em cứ an tâm. Nước mắt Kiều Thi bắt đầu rơi, em nắm lấy tay tôi quỳ xuống mà cầu xin. Anh Kiệt ơi, em sai là em sai, em xin lỗi anh mà. Em chỉ muốn tìm một công việc thôi, em cũng có quyền được mưu cầu cho bản thân mình mà. Với lại con nhỏ đó mang ơn em, giờ em lấy lại có là gì? Tôi đáp, ơn nghĩa là chuyện bọn em, khỏi trình bày anh không cần biết. Thi cố níu kéo. Anh Kiệt, em xin anh đó, anh cho em một cơ hội đi. Em sẽ làm mọi thứ, bất cứ điều gì miễn là anh cho em vào làm. Em rất cần tiền. Cần một danh phận cho mình ở chốn thương trường này. Tôi khích đều. Bất cứ thứ gì cơ á. Vậy thề đi, thề độc đi rồi tôi tin. Chứ bản thân cô còn đâm sau lưng được. Nhận cô vào làm để cô phá nát chỗ này à. Kiều Thi đứng dậy thề độc. Thấy cá đã cắn câu, tôi nhẹ nhàng đỡ em dậy rồi dỗ dành. Sau đó dặn em đứng yên tại chỗ. Bước lại gần cửa. Tôi đảo mắt để chắc chắn không ai ở gần. Bóp khóa từ trong rồi kéo rèm. Có lẽ thì cũng biết mình cần phải làm gì. Tôi ghé sát tai nàng, giờ anh sẽ ra một bài kiểm tra nội bộ giữa chúng ta. Nếu cục cưng làm tốt thì ngày mai anh sẽ bổ nhiệm em làm trợ lý chính thức. Còn nếu em từ chối thì anh vẫn sẽ giữ lời hứa không tiết lộ chuyện em chơi xấu ra ngoài, nhưng kết quả được chọn sẽ khác đó. Thi gật đầu, tôi dùng tay xoa nhẹ gò má em, vuốt nhẹ mái tóc cột kiểu đuôi gà, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi bằng vải lụa. Khá bất ngờ vì em không mặc áo lót mà chỉ dán ti lại, tôi hỏi kinh nghiệm của em cỡ nào đây cô gái 20 tuổi. Thi đáp, Dạ, đây là lần đầu, tại đó giờ do ngực em to nên khó chọn áo thôi à? Tôi cười. Thật là lần đầu luôn à? Trước giờ em chưa từng làm gì. Vừa nói tôi vừa xoa hai quả núi chắc phải tầm 98cm kéo chiếc váy nàng đang mặc để lộ ra chiếc quần lót đen. Em chỉ thường tự làm bằng tay ở nhà chứ chưa có bạn trai. Nghe đến đây cơn nứng tôi bắt đầu nổi dậy, tôi ra lệnh câu một của bài, em hãy làm lại hành động đó cho tôi xem thật tỉ mỉ kèm âm thanh càng sống động càng tốt. Thi hơi đỏ mặt, tôi bế em đặt lên bàn rồi chờ xem kịch hay. Đôi mắt nàng nhắm lại, tay mò xuống đáy quần mà xoa hột le, miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên. Ban đầu thì chỉ trong cổ họng nhưng càng về cao trào âm thanh lại ngày một rõ. Được một lúc em co giật kèm theo đó là những hạt nước bắn ra từ khe suối ấy. Tất cả quá trình đều được tôi lén ghi hình bằng chiếc camera giấu kính. Ngay sau đó tôi móc con cô ra vỗ vào mặt Thi, nàng choáng ngợp khi lần đầu gặp một thứ to đến vậy. Tiếp tục là mệnh lệnh khác em đạt điểm tuyệt đối câu một nhé, giờ thì cho cái này vào miệng xem em làm được gì. Nàng ngập toàn bộ con cô của tôi vào mồm, do lần đầu bị đâm sâu vào họng nên Thi xem ói. Tôi đã tin em ấy chưa làm tình vì khi bi dây răng em thường cạ vào chim. Phải một lúc sau khi tôi chỉ em mới biết cách dùng lưỡi. Tôi lấy một tay vòng ra sau tóc để đẩy, tay còn lại mân mê vùng núi. Được một hồi tôi bảo em đứng dậy xoay người lại để tay lên bàn. Tôi đâm thẳng con cặc vào lồn khiến em ré lên một tiếng. Ngay sau đó tôi nhẹ nhàng ôm từ sau vuốt ve rồi hôn em như xoa dịu. Thấy nàng dần quen, tôi bắt đầu di chuyển. Hai cơ thể dần hòa quyện, Kiều Thi cởi bỏ sự phòng bị và bắt đầu có những tiếng kêu dâm dục. Ôi anh Kiệt ơi, em xin anh đó, em không thể rời xa anh được. Cảm giác này, em sướng. Bú vú em, hôn em đi anh. Anh nhấp mạnh lên đi em chịu được, em hết đau rồi giờ em nứng lắm. Anh Kiệt ơi. Suốt buổi tối đó tôi quần em ba nháy, khiến cơ thể Thi rệu rã. Nàng xin tôi hãy bắn vào miệng vì hôm nay nàng sợ sẽ có thai. Tôi tiện em về sau khi đã được thỏa mãn thú tính. Hôm sau như đã hẹn, tôi bổ nhiệm Thi làm thư ký chính thức và viết một lá thư giới thiệu cho Minh Anh sang công ty khác làm. Kể từ khi làm thư ký, chúng tôi thường xuyên có những cuộc họp đột xuất. Đặc biệt khi tôi stress vì công việc thì thường gọi em vào để mà xả vào họng. Được một tháng, tôi có chuyến công tác khảo sát tại khu vực Quy Nhơn. Tôi dẫn em theo cùng, đặt một phòng khách sạn riêng tư nhìn ra biển. Đến tối tôi cùng em làm tình điên cuồng, phải nói rằng Thi càng lúc càng dâm, tiếng rên của em cũng chuyên nghiệp hơn. Đúng rồi anh Kiệt, là chỗ đó của em, anh thọc sâu vào. Anh lấy tay xoa hột le bé nữa, em ra em sắp ra. Chỉ cần ở trong phòng thì tôi và em sẽ luôn trần truồng để lao vào nhau. Do thường xuyên thể dục nên sức lực tôi dồi dào, thì có vẻ đuối sau khi liên tục bị dập. Tôi ghẹo biết vậy hồi đó anh cho Minh Anh đậu cùng thì giờ có ai người phục vụ rồi. Em nhéo một cái rồi đáp. Sớ, anh tham quá giỏ. Từ lúc đậu đến giờ gần như hôm nào gặp anh em cũng phải làm việc. Không môi trên cũng môi dưới mà. Tôi cười. Anh tham lắm đó. Thi cười. Vậy em phải vắt anh cực khô mới được. Cứ thế chúng tôi tận hưởng chuyến công tác vô cùng mặn nồng. Chương 2. Phần 2. Mặc dù hiện tại đã lên chức quản lý nhưng tính chất công việc của công ty khiến tôi vẫn phải đi bán hàng. Từ khi có Kiều Thi làm thư ký, những cuộc gặp gỡ với khách hàng trở nên vô cùng suôn sẻ. Mỗi lần chốt sale tôi đều dặn dò rất kỹ em nên nói như thế nào, cử chỉ ra sao để thuyết phục những tên đại gia xuống tiền. Mang về được nhiều thành tựu liên tục khiến sếp tôi cùng các anh em cấp dưới coi trọng. Một hôm sếp gọi tôi vào văn phòng và nói Kiệt. Anh sắp được thăng chức có được một ghế trong hội đồng quản trị tập đoàn. Sắp tới chiếc ghế giám đốc chi nhánh này anh toàn quyền được tiến cử. Mày làm với anh lâu và năng lực cũng chả phải xoàn. Hiện giờ doanh thu của riêng mày thôi đã đạt con số 700 triệu. 2 tháng nữa là hết năm, nếu mày đạt được 1 tỷ doanh thu. Anh hứa rằng chiếc ghế giám đốc sẽ là của mày. Cố lên, trở ra từ phòng anh tôi bần thần nhìn xa xăm. Vui thì có chứ nhưng giờ đây 2 tháng với doanh thu 300 quả là một điều không tưởng. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tôi bỏ cuộc với cơ hội trước mắt. Trong tháng sau đó, cứ mỗi tuần tôi đều ký được ít nhất là 2 hợp đồng với khách hàng. Nhưng hiện tại vẫn còn cách mục tiêu 180 triệu đồng. Nhưng ông trời không phụ người có lòng, một khách hàng quen giới thiệu cho tôi một đối tác là ba ông trùm khu vực công nghiệp ở Bình Dương. Họ đang muốn xây một nhà máy và cần mua bảo hiểm cho công trình. Tôi tức tốc bảo Thi rời mọi lịch hẹn để cùng em đích thân xuống Bình Dương một chuyến. Sau khi gặp gỡ trò chuyện, cả ba ông trùm rất hài lòng về sản phẩm mà tôi trình bày. Các vị ấy đưa ra một bản hợp đồng với mức giá 200 triệu mỗi năm và sẽ tái gia hạn cho đến khi công trình hoàn thành. Duy chỉ có một điều kiện, cả ba nhân lúc Kiều Thi không có ở bàn mà nói nhỏ anh muốn mời chú em cùng cô thư ký tối mai sang quán của anh chơi một hôm. Anh thường mời đối tác một chầu trước khi làm ăn, có điều anh muốn bé Thi ngày mai phải có mặt và tham gia chuyến vui chơi đó. Đúng điều kiện, anh lập tức ký hợp đồng và chuyển khoản. Hóa ra, những tên đại gia này đều có sở thích chăn dắt gái dưới 22 tuổi. Khi biết Thi vẫn đang là sinh viên năm 2, chúng lật bài ngửa để ra điều kiện với tôi. Chẳng có lý do gì để từ chối món hời như vậy. Tôi đó sau khi làm tình với nhau, tôi bảo em mai sang ăn uống với chúng. Cho tôi thấy được tài năng của em khi thuyết phục người khác. Hứa rằng thưởng nóng một tháng lương ngay khi ký được hợp đồng. Đến nơi như đã hẹn, tôi mới biết ba tên này ngoài việc kinh doanh sản xuất chúng cũng có một quán karaoke tay vịn để nhằm tăng nguồn thu. Kiều Thi vừa bước xuống xe thì ba tên đó thèm nhỏ dãi. Trong bộ áo lụa khoét sâu cặp ngực trần, tấm lưng phơi bày những đường con cùng tà áo xẻ đùi. Chúng tôi được tiếp đón tại phòng VIP tầng trên cùng của quán, trong phòng hát mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Ở đó có một cặp sinh đôi là nhân viên của quán tên Tuyết Nhi và Tuyết Như. Hai ẻm mặc một váy ngắn cúp ngực liền thân màu đen và trắng. Khi tôi bước vào thì còn nháy mắt đưa tình khiến con cặc trong quần tôi bắt đầu cứng lên. Sau một hồi ăn nhậu hát ca, Kiều Thi khiến ba đại gia hài lòng khi trình diễn toàn bộ tài năng của nàng. Từ giọng hát ngọt ngào hay táo bạo hơn là màn múa cột vô cùng gợi dục. Một tên gia hiệu bảo Tuyết Như, Tuyết Nhi ra ngoài mang vào, hàng nóng, bình si sa to tướng. Chúng thay nhau hút rồi mời Thi. Ban đầu nàng ngại ngần vì đó giờ chưa tiếp xúc qua loại hình này. Tôi dặn dò em kỹ nhớ nghe lời bọn chúng nhưng có vẻ việc này đi quá xa. Tôi đưa mắt sang khẽ gật đầu, thế là em cũng đành thử. Ho sặc sụa vì lần đầu chưa quen, cả ba cứ thế lao vào mà chăm sóc. Khiếm nhã đến mức còn lợi dụng để sờ soạng Thi. Tôi định sang vì sợ mọi chuyện qua tệ nhưng nhanh như cắt, hai em đào sinh đôi chấn thủ trên cặp đùi của tôi liền. Vừa ngồi lên, tôi liền cảm nhận được một chút dịch nhờn, cả hai không mang quần lót. Tuyết Như mớm rượu cho tôi bằng miệng nàng, còn Tuyết Nhi thì cởi từng chiếc cúc áo anh cứ để bé thư ký đó chơi với mấy sếp em đi. Còn hai chị em ở đâu phục vụ anh nè, không say không về nha chồng yêu. Thề với anh em rằng lúc này toàn bộ máu trên người tôi dồn hết vào đầu dưới, mặc kệ mọi thứ xung quanh ai làm gì. Cái mùi hương của hai con nhỏ này làm tôi nứng quá. Hai ẻm tuột áo xuống cho cặp vú vào mồm tôi mà rên hôm nay hai đứa em muốn chồng phải thật nhiệt tình cơ Tuyết Như nói. Miệng tôi bị lấp đầy bởi hai bốn quả núi to như ngũ hành sơn. Được một lúc, cô chị Tuyết Như nhanh nhỏ đứng lên vén váy và đưa thẳng cái lồn dì nước vào miệng tôi bé Nhi cho chị xin trước nhé anh kiệt ảnh ngon quá. Bú cho em đi chồng, em muốn anh làm em ra à. Nhi cũng nhanh nhỏ cởi chiếc quần để lộ con cặc khủng của tôi sớ lúc nào chị cũng dành với em. Mà thôi nay em có đồ chơi mới rồi. Phải nói đúng là gái làng chơi, kỹ thuật của Nhi làm tôi nổi hết da gà. Đầu lưỡi em dạo chơi ngay vùng nhạy cảm nhất của đàn ông, tam giác ngay dưới đầu khớp. Mỗi khi cho hết con cặc vào mồm, tôi như muốn xuất hết tinh hoa vào cái lỗ hư hỏng ấy. Dồn hết cơn nứng tôi liên tục liếm hột le của Như, rồi đưa lưỡi vào thọc ngoáy bên trong em thấy anh là người đầu tiên làm em tê đến vậy, em chịu thua rồi. Em bắn á. Anh liếm kiểu gì mà sướng quá. Những giọt dâm thủy của Như bắn ra tung tóe làm ướt cả mặt tôi, em ngã gục ngay trên ghế sofa. Nhi cười đều ối nay bà chị em yếu vậy, bình thường khách liếm mỏi hết cả mồm cơ mà. Như vừa thở vừa nói. Mày giỏi mà vào đây xem, tao chịu không nổi cha này quá. Cứ như chỗ nào nhạy cảm nhất của tao ổng đều biết. Tôi kéo Tuyết Nhi lên và đẩy nàng nằm ra ghế, tôi muốn cho cả hai thấy ai mới làm chủ cuộc chơi. Vì nếu cứ để em bú vậy chắc tôi ao sớm. Dù mạnh mồm là vậy nhưng Nhi cũng chả khá hơn chị mình là bao. Tôi vừa bú lồn vừa xe hai đầu ti. Được 5 phút thì em co giật rồi bắn. Như khoái chí đấy. Nói tao cho lắm vào rồi có chịu nổi đâu. Chưa để em nói hết tôi đút thẳng con cu vào lồn làm Như giật mình. Ôi chồng ơi từ từ. Em chịu không nổi. Anh ăn cái gì mà con cặc bự quá dậy. Tôi cứ thế nhấp liên tục rồi luôn phiên đổi bên giữa cả hai. Một bên tôi đút chim vào lồn, bên còn lại thì dùng tay móc. Cứ như thế tôi khiến hai nhỏ nhân viên này lên đỉnh liên tục. Ngó sang bên kia phía Kiều Thi, có vẻ như trong si sa có một ít bột tiên hay gì mà làm em phê pha thấy rõ. Một tên giữ tay đút cặc vào mồm, một tên bú vú liếm một cặp ngực và tên còn lại thì bú lồn liên tục. Em cũng phát ra những tiếng rên ư ử do con cặc lấp đầy khoang miệng. Được một lúc thì tên đang bú lồn ra hiệu xoay thi lại, hắn chơi nàng ở thế doggy và hai tên kia thì lấy tay em để sụp cặc của anh nào đang trong lồn em vậy. Anh ngoáy đi thúc mạnh vô chạm vô điểm gờ em bằng con cặc anh đi. Cả ba tên thay nhau quần nàng, từ truyền thống, úp thìa, cưỡi ngựa, không tư thế nào bị bỏ sót. Cũng phải thôi với cái body vậy ai mà không nứng ba anh ơi tha cho em đi mà. Nãy giờ em ra gần 4 lần rồi ý, Miệng nói vậy chứ lồn nàng cứ liên tục rỉ nước, và rồi bọn chúng xuất tinh một lượt lên mặt nàng. Tôi cũng nhanh chóng kết thúc với Tuyết Nhi và Tuyết Như. Sau cuộc ân ái đấy, có vẻ như cánh phụ nữ trong phòng là bên rượu dã hơn khi không thể đứng dậy được. Tôi ấm em về phòng đã được sắp xếp. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thi vào nhà tắm hồi lâu. Có vẻ như em hơi ân hận và nhận ra hôm qua mình vừa bị hiếp dâm tập thể. Tôi không nói gì nhiều, bởi lẽ tôi trả thù lao cho em rất hậu hĩnh và quan trọng hơn hết. Em cũng chỉ là công cụ để tôi có thể thăng tiến, hết.